Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 974, chương 971, muốn hay không kết giao bằng hữu. Ai ba, đây chỉ là đối phương họ mà thôi. Thiếu nữ tên đầy đủ gọi là Aiba Asagi, như trước đó nói như vậy, đối phương là Rama bạn học cùng lớp, một cái tồn tại cảm giác không biết phải nói là cao vẫn là thấp nữ sinh. Sở dĩ nói nàng tồn tại cảm giác cao, đó là bởi vì nàng đã có được vô cùng đoan chính ngũ quan, lại có vô cùng xuất sắc thành tích, tại quốc trung năm nhất học lực gần với Rama. Mấy lần khảo nghiệm thành tích cũng đều xếp tại gần với Rama người thứ hai. Là cái thường xuyên sẽ bị lão sư niệm đến tên. Đồng tiến đi khen ngợi thiếu nữ. Mà sở dĩ nói nàng tồn tại cảm giác thấp. Đó là bởi vì đối phương ở phòng học lúc một mực biểu hiện được vô cùng không đáng chú ý. Bình thường căn bản không nói lời nào. Cũng không cùng mặc cho người nào đến hướng. Chỉ là yên lặng ngồi ở góc lớp bên trong. Hoặc là loay hoay điện thoại, hoặc là loay hoay mang theo người laptop, lại thêm bình thường mang theo kính mắt, vô duyên vô cớ vì mình ngay ngắn tướng mạo tăng lên rất nhiều thổ khí. Bởi vậy, cơ hồ không có người cùng đối phương thâm giao. Dạng này một thiếu nữ, bây giờ lại là xuất hiện ở ma phụ thuộc trong bệnh viện. Ngồi một mình ở trên ghế dài rơi lệ, đồng thời, hắn trên mặt kính mắt cũng là biến mất không thấy, nhường một tấm quá ngay ngắn, lại bị nước mắt phủ lên đến vạn phần đáng thương khuôn mặt hiện ra đi ra. Ngươi, Rama liền không tự chủ được vì thế dừng bước lại, có chút lưỡng lự lại hơi kinh ngạc lên tiếng. Ngoặc kép, Aiba Asagi giống như hiện tại mới phát giác được chính mình đang làm gì một dạng. Vội vàng lau sạch nước mắt, lại một chút cũng không có tránh đi Rama tầm mắt, ngược lại giống như là cùng hắn đối kháng thẳng tắp trường đi qua. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Aiba Asagi lợi dụng cùng cho người hình ảnh khác biệt cường ngạnh giọng điệu, làm ra dạng này chất vấn. Ta sao? Rama mỉm cười, như vậy nói, Akatsuki muội muội tại đây ở đây viện, ta tới xem một chút nàng, phải không? Aiba Asagi có chút hoài nghi, lại có chút không quan trọng mà nói, ngươi đối bạn học cùng lớp thật đúng là nhiệt tâm a. Liền người ta muội muội tới nằm viện ngươi cũng qua tới thăm. Trong lời này, hoặc nhiều hoặc ít giấu một chút khiêu khích cùng châm chọc. Nhưng Rama nhưng như cũ cười. Có lẽ đi, Rama một bên thản nhiên thừa nhận Aiba Asagi, một bên như thế nói. Cho nên, thấy bạn học cùng lớp tại trong bệnh viện khóc, ta hỏi một chút cũng là chuyện rất bình thường a. Nghe vậy, Aiba Asai đầu tiên là một trận yên lặng, lập tức phản bác lên tiếng. Ta không có khóc, cùng cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt, thiếu nữ liền dùng quật cường cùng không chịu thua. Giọng điệu như thế phản bác. Không, ngươi khóc, Rama lập vô cùng thẳng thừng chỉ trích. Cái này khiến Aiba Asagi cũng là không tên hỏa khí. Ta không có. Aiba Asagi lần nữa cường điệu. Không, ngươi có. Rama bình tĩnh xác nhận lấy. Ta nói ta không có. Aiba Asagi ánh mắt mang tới uy hiếp. Ta cũng đã nói. Ngươi có. Rama thì hoàn toàn đem bỏ qua. Ngươi. Aiba Asagi giận đến mũi đều sai lệch. Có thể là. Này ngược lại nhường Rama bật cười, nhìn trước mắt cái này trái ngược cho lúc trước người ấn tượng. Lộ ra là cường thế như vậy, hung hãn như vậy không chịu thua lại quật cường thiếu nữ. Rama chỉ có một cái cảm tưởng, nguyên lai đây mới là ngươi chân thực tính cách sao? Rama mỉm cười mà nói, cùng trong trường học hoàn toàn không giống a. Câu nói này... Nhường Aiba Asagi hừ lạnh lên tiếng. Ngươi mới là cùng trong trường học hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng a. Aiba Asagi cau mày mà nói. Ngươi không phải đem trong trường học những nữ sinh kia mê đến xoay quanh con em quý tộc sao? Làm sao? Chẳng lẽ vậy cũng là chứa? Aiba Asagi lời nói mang tới từng tia ác ý. Đáng tiếc, vẫn là bị Rama làm như không thấy. Ai cũng hội có người khác không biết một mặt a. Rama xem thường mà nói. Đối với mới quen không lâu, mà lại không có chút nào quen đồng dạng đồng học. Bảo trì một thoáng hình ảnh thật kỳ quái sao? Bảo trì hình ảnh, vậy cũng ngồi quá mức a. Aiba Asagi đúng là cấp gia giống như Kozu đánh giá, nhưng rất nhanh lại kỳ quái mà nói. Vậy ngươi làm gì ở ta nơi này cái không có chút nào quen đồng dạng trước mặt bạn học biểu hiện ra? Bản tính a, này nên không chỉ có là Aiba Asagi nghi vấn. Nếu là Kozu tại đây bên trong, nhất định cũng sẽ có cái nghi vấn này a. Thế nhưng, nếu đều thấy cái này cái gọi là không có chút nào quen đồng dạng đồng học ở trước mặt ta khóc. Chẳng lẽ ta còn có thể tiếp tục giả vờ giả vịt sao? Rama đương nhiên nói ra lời ấy. Ngươi, Aiba Asagi lần nữa yên lặng. Dạng này Aiba Asagi liền nhường Rama nhún vai. Trực tiếp tại hắn bên người ngồi xuống. Đến mức trên tay thì là không biết lúc nào xuất hiện hai chai nước uống. Cho ngươi, Rama đem bên trong một bình cho Aiba Asagi. Ngươi từ chỗ nào móc ra hai bình này đồ vật? Aiba Asagi một bên theo bản năng nhận lấy, một bên lại là sững sờ. Đây là ma thuật hiệu quả, không gian kiểm soát hệ. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua sao? Rama chỉ hướng một bên máy bán hàng tự động. Bộ dạng này nói ra, ta chỉ là đem bên trong đồ vật cho chuyển di đi ra mà thôi. Ngoặc kép, này không phải liền là trộm sao? Aiba Asagi kém chút mắt trợn tròn. Ngay sau đó lại là kinh ngạc mà nói. Nguyên lai ngươi hội ma thuật. Ngươi là ma thuật sư sao? Thật kỳ quái sao? Rama bĩu môi nói. Tỷ ta có thể là Minahiya vầng trăng kia. Trường học phối cho quốc gia công ma quan. Ta hội ma thuật cũng rất bình thường a. Vậy cũng đúng. Aiba Asagi có chút giật mình. Nếu như là tại phía ngoài xã hội, có người hiểu được sử dụng ma thuật, chỉ là điểm này cũng đủ để dẫn tới sóng to gió lớn. Nhưng nơi này là Demon Sanctuary, liền không phải người đồ vật đều có thể quang minh chính đại đi ở trên đường đặc biệt khu hành chính. Mọi người liền ma tộc đều có thể thích ứng cùng tiếp xúc. Bên người xuất hiện một cái hiểu được sử dụng ma thuật sư. Căn bản không đáng ngạc nhiên, nếu là trong trường học những hoa đó si nữ biết chuyện này, khẳng định sẽ trở nên càng hoa si. Aiba Asagai đột nhiên tặc tặc nở nụ cười. Đó là một loại lôi thôi lếch thếch cười. Tin tưởng, người nào cũng sẽ không biết. Cái kia điềm đạm nho nhã lại thành tích tốt, Aiba Asagi thế mà còn biết giống như vậy cười. Hoàn toàn lật đổ dĩ vãng ở trường học hình ảnh. Chỉ bất quá, đối với điểm này, Rama cũng không có tư cách nói Aiba Asagi. Rama có thể nói chỉ có một điểm. Nếu là trong trường học những cái kia, không có chút nào quen đồng dạng đồng học, biết ngươi là cái dạng này. Ngươi khẳng định hội giao cho bằng hữu. Rama nói như thế. Bằng hữu, Aiba Asagi lập tức hơi hơi mở to hai mắt, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi. Thấy thế, Rama cũng vui vẻ. Thế nào? Rama cười nói, muốn hay không kết giao bằng hữu a? Ngụ ý vì sao? Aiba Asagi đương nhiên sẽ không nghe không rõ. Thật sự là vụng về bắt chuyện kỹ xảo. Aiba Asagi nói như thế, nhưng cũng là nở nụ cười. Chỉ là, lần này không phải lôi thôi lếch thếch cái chủng loại kia cười, mà là phi thường chân tâm, sáng sủa, giống như mất đi cái gì khói mù nụ cười. Một ngày này, Rama cùng Asagi vẫn cho tới đêm khuya. Dưới tình huống như vậy, Rama biết hai chuyện, đánh vỡ gác cổng chính mình. Đã định trước hôm nay đến khó chịu. Còn có, hôm nay Asagi mẹ đẻ tại bệnh viện qua thế. Này chính là nàng tại bệnh viện trên ghế dài yên lặng rơi lệ lý do. Thế nhưng, Rama cùng Asagi lại tại một ngày này trở thành bằng hữu. Điểm ấy, không thể nghi ngờ,